La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 31 Thống Soái. Một đám người tại Maximus dẫn đầu bên dưới, mang lo được lo mất tâm tình, trong đám người chen tới chen lui. Đầu tiên là cẩn thận tra xét phía đông vách núi, tiếp lấy lại kiểm tra Maximus dùng xe ngựa mang lên núi mấy bó dây thừng. Sau đó lại tự tay thử một chút đội quân nhu các phụ nữ ngay tại xoắn chế dây nho già. Mấy vị thủ lĩnh trên mặt rốt cục sầu lo tiêu hết. Khôi phục lòng tin, Spartacus trực tiếp cho Maximus một cái hữu lực ôm ấp. Maximus, cảm ơn ngươi. Ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Haminka đi lên trước, cho Maximus ngực một quyền. Làm không sai, thằng nhóc. Aatrix hướng hắn mỉm cười. Inermus ngượng ngùng gãi gãi đầu. Crixus trùng điệp ho khan hai tiếng. Maximus nghĩ ra phương pháp xử lý quả thật không tệ. Nhưng chân chính có thể hay không thực hành, còn phải muốn thử một chút mới biết được. Có thể coi là có thể thực hành, cũng không phải tất cả mọi người có can đảm này cùng năng lực từ trên núi này leo xuống đi. Những cái kia thụ thương anh em không được, đội quân nhu người càng không được. Mấy vị thủ lĩnh nghe sững sờ, thần sắc lần nữa biến ngưng trọng. Maximus nhịn không được lại muốn mở miệng. Spartacus trầm giọng nói rằng, không cần lo lắng bọn hắn, chúng ta có thể thông qua biện pháp này len lén xuống núi, tập kích người La Mã. Người La Mã trước đó khẳng định hiểu được qua địa hình, cho nên mới sẽ dưới chân núi xây dựng doanh địa, tự cho là có thể đem chúng ta vây chết ở trên núi. Nhất định sẽ khuyết thiếu phòng bị. Crixus ánh mắt sáng lên, hưng phấn xen vào nói, Spartacus nói không sai, cứ làm như vậy, để các anh em nghỉ ngơi trước một ngày, khôi phục tinh thần về sau, tại trời tối ngày mai lặng lẽ leo xuống núi đi. Người La Mã khẳng định đều đang ngủ, đến lúc đó chúng ta khởi xướng tập kích, nhất định có thể đem bọn hắn đánh bại. Không phải đêm mai, mà là muốn tại đêm nay xuống núi tiến hành tập kích. Spartacus tăng thêm ngữ khí nói rằng, buổi tối hôm nay liền tập kích, có thể hay không quá vội vàng. Haminka cảm thấy kinh ngạc, người La Mã mới vừa cùng chúng ta đánh một trận, nhưng bọn hắn không có nghỉ ngơi. Lính phụ trợ tại xây dựng doanh địa, quân đoàn binh sĩ xuất hiện đội cảnh giới, kỵ binh tại bốn phía du đãng. Spartacus chỉ vào dưới núi, chăm chú phân tích nói, các ngươi nhìn, nhân thủ của bọn hắn đều tập trung ở bên này, chỉ sợ nghĩ là tại đêm tối tiến đến trước đó, ngay tại dưới sườn núi này đào xong chiến hào, lũy tốt tường đất, chôn xong cạm bẫy, lấy hoàn toàn ngăn chặn chúng ta xuống núi thông lộ. Như vậy bọn hắn liền cũng không đủ thời gian cùng nhân thủ lại tại doanh địa trên những phương hướng khác xây dựng hàng rào. Hơn nữa bọn hắn chiến đấu một ngày, ban đêm nhất định ngủ say, đối doanh địa tuần tra cùng cảnh giới sẽ buông lỏng. Chúng ta có thể tương đối dễ dàng đột nhập bọn hắn doanh địa. Nhưng nếu là đợi đến đêm mai, chi này quân đội La Mã hôm qua vẻn vẹn tại dầu ô lưu nông trường chờ đợi một đêm, liền xây ra một cái doanh địa, có thể thấy được quan chỉ huy của bọn hắn khá là cẩn thận. Ngày mai nhất định sẽ yêu cầu binh lính của hắn đem toàn bộ doanh địa phòng ngự xây xong. Đến lúc đó chúng ta lại nghĩ tập kích, liền sẽ gia tăng khó khăn nhiều hơn. Mọi người bị hắn thuyết phục, nhưng Aatrix nhắc nhở, Spartacus, quyết định của ngươi không thể nghi ngờ là chính xác, nhưng là các anh em tao ngộ thất bại về sau, phần lớn đã mất đi chiến đấu dục vọng, chỉ sợ không còn dám đi theo chúng ta. Bốc lên to lớn phong hiểm leo xuống núi đi, tập kích người La Mã. Việc này giao cho ta a. Spartacus không chút do dự đáp lại nói. Sau đó nhanh chân đi hướng đất bằng trên núi trung ương. Các anh em, lần này cùng người La Mã chiến đấu sở dĩ thất bại, tất cả đều là bởi vì ta sai lầm. Spartacus mới mở miệng, liền nói lời kinh người, để không ít binh sĩ mờ mịt ngẩng đầu. Trong lòng ta đối người La Mã có e ngại, cho nên ta luôn muốn tại khai chiến trước thu hoạch được càng nhiều ưu thế, cảm thấy dạng này mới có thể cuối cùng chiến thắng. Bởi vậy chúng ta đợi người La Mã tiên tiến công, mà không phải dẫn đầu các ngươi chủ động khởi xướng tiến công. Nhưng ta hiển nhiên quên người La Mã nắm giữ vô cùng kinh người tài phú. Người La Mã nắm giữ vô cùng tinh lương trang bị. Chúng ta càng là chờ đợi, người La Mã liền càng có thể tụ tập được càng nhiều ưu thế. Chúng ta liền càng không có khả năng chiến thắng nó. Spartacus thanh âm vang dội, ngôn từ khẩn thiết, đem trên đất bằng trên núi cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Như vậy cùng quân đội La Mã so sánh, nghèo khó chúng ta có hay không so người La Mã mạnh địa phương đâu? Spartacus lớn tiếng hỏi một câu về sau, giọng nói lại trầm thấp xuống dưới. Ta đã từng sinh hoạt tại ở gần biển Ursin một cái Thracer bộ lạc. Có vợ, có đứa bé, sinh hoạt mỹ mãn yên tĩnh. Nhưng là người La Mã tới, mạnh trinh chúng ta bộ lạc người đảm nhiệm lính trợ chiến. Ta bị ép đi theo quân đội La Mã đi Asia Minor. Nhưng lại không biết không bao lâu lại một chi quân đội La Mã đi vào quê nhà ta phụ cận. Tại hướng Thracer các bộ lạc cưỡng ép trưng thu lương thực thời điểm. Hai tên binh sĩ La Mã ý đồ vũ nhục, bộ lạc của ta nữ tử, bị phẫn nộ tộc nhân đánh chết. Bởi vậy chọc giận người La Mã, bọn hắn giết sạch chúng ta trong bộ lạc tộc nhân, còn đốt cháy toàn bộ trại. Dùng cái này đến trấn nhiếp cái khác Thracer bộ lạc, vợ của ta cùng đứa bé chết đi như thế. Spartacus âm thanh run rẩy, trong mắt chứa nhiệt lệ, mọi người chăm chú lắng nghe, thần sắc ngưng trọng. Mặc dù có cái khác Thracer bộ lạc đồng bào đuổi tới Asia Minor, đem cái tin tức kinh người này lặng lẽ nói cho còn đang vì người La Mã tác chiến chúng ta. Nhưng là chúng ta không thể đào thoát người La Mã đuổi bắt. Cuối cùng trở thành bọn hắn nô lệ, bị ép tại trên sân thi đấu chém giết, tới lấy lòng những cái kia ghê tởm người La Mã. Các anh em, các ngươi hẳn là giống như ta, đều đã từng nắm giữ cuộc sống tự do tự tại. Lại bởi vì do nhiều nguyên nhân mà trở thành người La Mã nô lệ. Ngày đêm chịu đựng bọn hắn quất roi, giống dê bò như thế không biết mệt mỏi vì bọn họ làm việc. Các ngươi sở dĩ gia nhập đội ngũ của chúng ta, cũng là bởi vì các ngươi không muốn lại làm nô lệ. Các ngươi muốn một lần nữa cuộc sống tự do tự tại. Vì thế các ngươi không e ngại đối mặt cường đại quân đội La Mã. Bởi vì các ngươi trải qua địa ngục đồng dạng cực khổ, các ngươi không e ngại tử vong. Spartacus thanh âm cao vút, người La Mã là rất cường đại, nhưng bọn hắn có tài phú càng nhiều, bọn hắn liền càng sợ hãi cái chết. Đây chính là chúng ta thắng qua bọn hắn địa phương, bởi vì chỉ có không sợ tử vong người mới thật sự là dũng sĩ. Bọn hắn có thể sáng tạo ra vĩ đại kỳ tích. Trước đó chiến đấu là chúng ta thất bại, nhưng cũng bởi vì này để người La Mã càng thêm coi thường chúng ta. Bọn hắn dưới chân núi xây dựng doanh địa, cho là chúng ta sẽ giống dịu dàng ngoan ngoãn dê bò như thế ngoan ngoãn chờ ở trên núi chết đói. Nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới buổi tối hôm nay. Chúng ta sẽ giống nhanh nhẹn viên hầu như thế lật xuống sườn núi. Giống hung mãnh đại bàng núi tập kích không có chút nào phòng bị người La Mã doanh địa. Đem bọn hắn hoàn toàn đánh bại. Các anh em của ta, các ngươi có thể bằng lòng cùng ta cùng một chỗ tiến hành lần này tập kích. Các binh sĩ bị hắn nói đến tinh thần phấn chấn, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Có người lớn tiếng hỏi, Spartacus thủ lĩnh, ngọn núi này ngoại trừ bên này có người La Mã dưới chân núi trông coi. Cái khác đều là khó mà leo lên vách núi. Làm sao chúng ta khả năng leo xuống dưới? Archidas, ta nhớ được ngươi là phụ cận nông trường cho người La Mã chăn thả dê bò nô lệ. Ngươi đối địa hình nơi này rất là quen thuộc. Xác thực ngươi nói không sai. Ngọn núi này ngoại trừ bên này, không có con đường khác có thể xuống núi. Nhưng là Spartacus hút mạnh khẩu khí, dõng dạc lớn tiếng nói. Chỉ cần chúng ta không sợ tử vong, chúng ta liền có thể sáng tạo kỳ tích. Ta sẽ là cái thứ nhất leo xuống núi đi. Nếu là ngươi nhìn thấy ta bình an đến mặt đất, ngươi sẽ đi theo ta sao? Spartacus đảo mắt đám người, tăng lớn âm lượng hô. Các ngươi sẽ đi theo ta sao? Mang theo các ngươi cừu hận trong lòng, theo ta đi tập kích Rome doanh địa. lại đem những cái kia cao cao tại thượng người La Mã đâm ngã trên mặt đất. Để bọn hắn biết chúng ta tuyệt không phải đê tiện dê bò, mà là có thể sáng tạo kỳ tích anh hùng, là có thể khiến cho bọn hắn e ngại đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tử thần. Các ngươi nguyện ý cùng theo ta sao? Bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng. Các binh sĩ rốt cục bị hắn nói đến nhiệt huyết sôi trào, tranh nhau chen lấn mà hống lên lấy. Trước đó yên lặng xa sút không khí bị quét sạch sành xanh. Lợi hại, Maximus nhìn xem sừng sững trong đám người Spartacus, nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng chịu rung động lớn. Hắn có chút rõ ràng trong lịch sử Spartacus vì sao thủy chung là quân khởi nghĩa thống soái. Hắn binh lính dưới quyền một mực thề chết cũng đi theo, chưa hề phản bội. Dạng này một cái có lãnh đạo quyết đoán người đáng giá bản thân cố gắng học tập nha. Maximus âm thầm cảm thán. Hết chương.